Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Bàn Ngoại Chiêu. Lần này tiến vào Hắc Vực, Bạch Mục Giã cũng không có đi lôi đài tiến hành khiêu chiến. Nhìn rồi thoáng qua thắng liên tiếp bảng, vị kia vấn quân năng hữu kỷ đa sầu y nguyên ở cao thứ nhất. Thắng liên tiếp buổi diễn cũng đã cao tới 270 năm trận. Cái này thắng liên tiếp buổi diễn, hoàn toàn chính xác là có điểm kinh người rồi. Hắc vực loại địa phương này, coi như lại thế nào nghĩ muốn điệu thấp, không muốn ra mặt, nhưng cuối cùng nó là siêu cấp thiên tài địa bàn, có thể đánh tới tiếp cận 300 trận thắng liên tiếp. Nói rõ thực lực của người này hoàn toàn chính xác là siêu cường loại kia. Mấu chốt nàng vẫn là một cái linh chiến sĩ, cũng không phải là tiểu bạch loại này toàn là phù triện sư. 270 năm trận thắng liên tiếp, khoảng cách kim cương còn rất xa xôi, nhưng ở trước mắt đoán chừng đẳng cấp còn cao hơn nàng người. Đoán chừng cũng không nhiều. Hỏi qua Lâm Tử Câm, nàng nói vấn quân năng hữu kỷ đa sầu là cái đặc biệt lợi hại cô nương. Mãi mãi cũng mang theo một trương mặt nạ. Chưa từng có ai từng thấy nàng chân thực bộ dáng. Cái kia nữ nhân ở Hắc vực trừ rồi Lâm Tử Câm bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Người ở Hắc vực bên trong bộ dáng xấu như vậy thế mà có thể giao cho bằng hữu. Bạch Mục Giã đối với cái này cảm thấy rất mới lạ. Thối ca ca, ta này gọi Thuần Phác. Lâm Tử Câm biểu thị bất mãn. Bất quá nàng cũng có chút kỳ quái. Trước đó thậm chí hoài nghi tới vấn quân năng hữu kỷ đa sầu có thể hay không cũng là từ Tam Tiên đảo đi ra người. Nhưng Thủy Chung không thể từ nàng trên thân tìm tới bất kỳ nghi điểm. Dù sao nàng cùng ta so sánh nói chuyện rất là hợp ý. Lại là cái người rất lợi hại. Về phần thân phận nha, ta cảm thấy cũng không cần mơ mộng nhiều như vậy. Đây là Hắc vực, nàng đến từ ba đế quốc lớn chỗ nào đều bình thường. Lâm Tử Câm đánh giá nói, có thể ở này nha đầu trong miệng đạt được một cái lợi hại đánh giá. Kia nói rõ cái kia nữ nhân thật là rất lợi hại. Kaka nếu như đối nàng cảm thấy hứng thú, ngày nào ta có thể đem nàng ước đi ra. Mọi người kết giao bằng hữu chứ sao? Lâm Tử Câm nói rằng, sau này hãy nói a. Bạch Mục Giã lung lay đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh tốt phi tiên trung học thi đấu vòng tròn. Sau đó làm tốt nghênh đón Lâm Tử Câm chuẩn bị. Hắn bây giờ dám để cho Lâm Tử Câm tới đây. Không chỉ là bởi vì nàng nói những lý do kia. Càng nhiều, cũng là một loại thực lực tăng lên về sau mang đến cường đại tự tin. Mà lại, Tử Câm đến rồi, quay đầu đánh đế quốc thi đấu vòng tròn hắn sẽ càng có lực lượng. Cướp đoạt Tề Vương sinh nhật hạ lễ về sau, mặc dù không có tính qua cụ thể thu hoạch, nhưng lấy hắn bây giờ loại này thân ra, đã không phải là rất để ý tranh tài những cái kia ban thưởng. Hắn để ý là vinh dự. Cùng với ở tranh tài quá trình ở bên trong lấy được lịch luyện. Tốt nhất lịch luyện sân bãi là chiến trường. Nhưng bọn hắn đến một lần tuổi còn rất trẻ. Thứ hai trước mắt cũng không có cơ hội kia. Như vậy, loại này đỉnh cấp tranh tài đấu trường. Chính là tốt nhất lịch luyện trang sở. Lại ưu tú thiên phú. Không có loại này lịch luyện. Cũng đều là không được. Chẳng hạn như Thái Dương Thần chiến đội. Bạch Mục Giã tin tưởng, bọn hắn lần tiếp theo khẳng định không dám ở tranh tài bên trong tùy tiện nói giỡn. Những này là giáo huấn, nhưng cũng là thu hoạch. Cáo biệt Lâm Tử Câm, cho Vu Tú Tú nhắn lại về sau. Bạch Mục Giã từ Hắc vực ló cao, tiếp xuống đến mấy ngày. Hắn không có lại đi Hắc vực, mà là mỗi ngày cùng mấy người đồng bọn cùng một chỗ. Nghiên cứu những cái kia đối thủ. Thương thảo đủ loại chiến thuật, thời gian nhoáng một cái, đến rồi 29 tháng 4 số, đối mặt Hoàng Kim Ốc chiến đội trận đấu thứ nhất, tức sẽ bắt đầu, trận này tranh tài cũng đưa tới vô số người chú ý. Đến rồi phân thi đấu khu thi đấu vòng tròn giai đoạn. Mỗi trận đấu chú ý nhân số đều viễn siêu trước đó. Chú ý bọn hắn người cũng không lại cực hạn tại hai chi đội ngũ sau lưng thành phố. Nói không khoa trương, hiện tại mỗi một trận tranh tài cũng có thể dẫn tới những tinh cầu khác rất nhiều người xem. Nếu như đến rồi vòng chung kết, càng là như vậy, đến lúc kia, mặc kệ có nguyện ý hay không, mỗi một chi đội ngũ mỗi người đều sẽ đạt được vô số người chú ý. Đương nhiên, này ở giữa khẳng định không thể thiếu những cái kia danh giáo chiêu sinh lão sư. Những này chiêu sinh lão sư ưa thích nhất tinh cầu thi đấu vòng tròn vòng chung kết. Một khi chằm chằm để tâm dụng cụ đội ngũ, cho tới bây giờ đều là liền hoa mang bồn một khối ôm đi. Không có chút nào mang do dự. Đây cũng là vì cái gì Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư kia hai cái thân phận địa vị rất cao phi đại. Giáo sư, tại dưới mặt đất di tích thời điểm liền ân cần như vậy. Không ân cần một điểm, căn bản không có cơ hội, hoàn toàn đoạt không qua a. Đối tuổi trẻ đám học sinh tới nói, này cũng là bọn hắn biểu hiện ra chính mình tốt nhất sân khấu. Như Lưu Chí Viễn bị đệ nhất học viện trước giờ tuyển chọn, cũng đủ để cho vô số ưu tú tuổi trẻ học tử cảm thấy hâm mộ. Loại này chuyện tại quá khứ mặc dù không thấy nhiều, nhưng đã nhưng có thể xuất hiện như nhau. Như vậy về sau tất nhiên còn sẽ có. Tất cả mọi người hy vọng mình có thể trở thành cái kia may mắn. Thi đấu vòng tròn giai đoạn trực tiếp, không còn là từng người tự chiến, mà là hai chi đội ngũ bốn tên người chủ trì, cùng ở tại một cái trực tiếp gian, cùng một chỗ làm trực tiếp. Dạng này chẳng những song phương sẽ có mở miệng trên minh tranh ám đấu, tăng lên càng xem thêm hơn điểm, lưu lượng cũng hợp hai là một. Ở trực tiếp quá trình bên trong, tràn vào đến trực tiếp gian người ở bên trong, là một cái con số trên trời. Mỗi một trận tranh tài người xem, ít nhất đều sẽ không ít hơn 1 tỷ. Giờ phút này, trực tiếp gian bên trong, chim ca trước giới thiệu một chút về mình bên này Phù Long chiến đội mặt trong mỗi một cái đội viên. Phía sau cùng mang nụ cười nói rằng, chúng ta chi này đến từ cấp 3 thành nhỏ chiến đội. Cũng rốt cục có rồi tên của mình. Này nói rõ bọn nhỏ đã bắt đầu có dã tâm rồi. Có rồi đối tương lai càng nhiều mong đợi hơn. Ta cho rằng đây là tốt chuyện. Một cái có danh tự chiến đội cũng sẽ gia tăng càng nhiều lực ngưng tụ. Hoàng Kim Ốc chiến đội một cái người nữ chủ trì mỉm cười, ôn nhu nói rằng, Hoàng Kim Ốc bên này là hai cái tuổi trẻ người nữ chủ trì xinh đẹp đang giải thích. Hai người này giải thích phong cách cũng hoàn toàn khác biệt. Một cái phi thường ôn nhu, nói chuyện nhẹ giọng nhỏ nói, thuộc về nghe thấy âm thanh liền có thể để người hiểu nàng tính cách, thậm chí nghĩ muốn cưới nàng. Loại kia, nàng xưa nay sẽ không dùng ngôn ngữ đi công kích người khác. Cho dù là đối thủ, nàng cũng sẽ dùng lời nhỏ nhẹ cấp cho ôn nhu cổ vũ. Một cái khác thì đặc biệt nóng nảy, chẳng những ngôn từ lớn mật mạnh mẽ, mà lại mặc lấy đồng dạng cá tính vô cùng. Một bộ da áo, quần da, giữ lại đầu trọc, to lớn vòng tay, trắng nõn cánh tay trên hoa văn u lãnh miếng vải. Hai tay bình thân nói, chính là một đầu xuyên qua toàn thân đại mãng. Chỉ xem mặc đồ này cùng này kiểu tóc, người bình thường đều sẽ cảm giác được đây là một cái văn long vẽ hổ trên phố lưu manh. Nhưng thực tế trên, này muội tử dáng dấp phi thường xinh đẹp. Chân mày to như núi, da thịt như tuyết, một đôi mắt to đặc biệt có thần vận. Nếu như nàng mặc trên một thân váy dài, giữ lại một đầu dài tóc, lại đem cánh tay trên hình xăm che lấp đến, kia tất nhiên là một cái tiên khí 10 phần mỹ nữ. Cô nương này phi thường có tính cách, tùy tiện ngồi ở kia, nghe bên thân ôn nhu muội tử nói xong, không khỏi cười nhạo một tiếng. Cái này, nói như thế nào đây? Có dã tâm cố nhiên là tốt chuyện, nhưng này mấy tiểu tử kia cho đoàn đội lấy tên, cũng có điểm quá lớn rồi. Chỉ sợ người khác không biết rõ bọn hắn đội ngũ bên trong có cái lợi hại phù triện sư sao? Ôn Nhu muội tử Ôn Nhu nói, cái kia gọi Tiểu Bạch xuất khí tiểu đệ đệ, hoàn toàn chính xác rất lợi hại nha. Đầu chọc mỹ nữ cười nói, ta cảm thấy hắn nhất lợi hại là gương mặt kia, đẹp quá đi thôi. Đương nhiên, hắn khống phù thủ đoạn cũng rất lợi hại, một cái trung cấp phù triện sư, cao cấp phù cũng có thể để hắn chơi đến như vậy trượt. Rất không tệ, nhưng hắn tinh thần lực quá kém, không đảm đương nổi phù triện như Long loại này khen ngợi. Đồng Lật nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt, một mặt bình tĩnh mà nói, Tiểu Bạch năm ngoái tháng 9 nhập học thời điểm, tinh thần lực là 20, ta biết rõ, ta trước đó liền lấy đến tài liệu, nhưng nói thật, ta biểu thị hoài nghi. Đầu chọc mỹ nữ nói chuyện gọi là một cái ngay thẳng, căn bản không thèm để ý hiện tại là ở trực tiếp, có ức vạn người đang quan sát. Hoài nghi cái gì? Đồng Lật hỏi nói, hoài nghi trường học của bọn họ báo cáo sai số liệu. Đầu chọc mỹ nữ cười ha ha một tiếng, các ngươi Bách Hoa Thành đại khái là thực sự chiêu không đến học sinh a. Nghe nói 10 năm mới công khai chiêu sinh một lần, nhưng cũng chỉ có thể chiêu đến mèo con 2-3 con. Cũng thật sự là có điểm đáng thương. Ở giữa những năm kia cho dù có dự trữ phù triện lão sư một đối một mang theo, nhưng cũng là linh linh tinh tinh, chiêu không đến cái gì người. Cuối cùng bất đắc dĩ, đem tuyển nhận phù triện học sinh tinh thần lực thiết lập ở 20. Chim ca một mặt xấu hổ, Đồng Lật ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Mặc dù đầu chọc muội muội nói có điểm thẳng, nhưng đây cũng là sự thực nha. Đầu chọc mỹ nữ tiếp lấy nói, ở chúng ta bên này, thu nhận học sinh tinh thần lực tiêu chuẩn thấp nhất đều là 30 cắt bước. Cho nên nha, ta cảm thấy các người bên kia trường học có lẽ đã sớm phát hiện Tiểu Bạch là cái tiểu thiên tài rồi. Nhưng vì rồi tạo thành nhất định oanh động hiệu ứng, vì rồi là một cái cược đầu đi ra, cố ý nói hắn nhập học thời điểm tinh thần lực chỉ có 20. Dù sao loại này chuyện cũng đàm không lên cái gì tội ác tày trời, mà lại thao tác thật sự là thật đơn giản. Chim ta có chút không giữ được bình tĩnh, ở một bên chen lời nói, loại chuyện này làm cược đầu có ích lợi gì chứ? Ha ha, chỗ tốt có nhiều lắm. Đầu chọc mỹ nữ cười tủm tỉm nhìn rồi thoáng qua chim ca, nói thí dụ như bọn hắn hiện tại liền có thể lấy mượn phi tiên thi đấu vòng tròn cơ hội trắng trợn tuyên truyền. Mau tới đi, đến trường học của chúng ta, tinh thần lực rất yếu người, một năm về sau bước vào trung cấp. Ha ha ha, ta người này nói không được tốt nghe. Bách Hoa bằng hữu chớ để ý nha. Các ngươi nếu là muốn mắng ta, phiền phức mắng có điểm tiêu chuẩn một chút. Đầu chọc mỹ nữ cười hắc hắc nhìn rồi thoáng qua màn sáng trên lít nha lít nhít nhắn lại. Không cần nhìn kỹ nàng cũng biết rõ, khẳng định có người đang mắng nàng. Ngươi ý tứ là Tiểu Bạch nhập học thời điểm tinh thần lực giấu báo. Chim ta không chịu phục nhìn lấy nàng. Loại chuyện này, thế nhưng là có ghi chép. Ai nha, ngươi làm sao đần như vậy? Tinh thần lực là có thể bị phong ấn mà. Mặc dù cái kia có điểm khó, nhưng loại chuyện này, ai nói chuẩn đâu? Đầu chọc mỹ nữ khoát tay chặn lại. Dù sao ta là không tin. Lúc này, Ôn Nhu muội tử tới đây thu chàng, hai người bọn họ giải thích, từ trước đến nay đều là dạng này. Đầu chọc muội cứ việc miệng pháo chiến bát phương, đến cuối cùng nàng đều có thể cho lật đáy. Nàng âm thanh nhu nhu nói rằng, giúp Bách Hoa tay chung đánh cái quảng cáo a. Bọn hắn trường học bồi dưỡng được rồi Bạch Mục Giã, Cơ Thải Y, Tư Âm, Đàn Cốc loại này ưu tú học sinh. Còn có tuổi còn trẻ liền phi thường sở trường giao tiếp đội trưởng Lưu Chí Viễn. Còn có nha, năm ngoái chúng ta cái này phân thi đấu khu quán quân được chủ đồng dạng cũng là đến từ Bách Hoa Tai Trung đâu. Bọn hắn tuyển nhận phù triện sư học sinh tiêu chuẩn là tinh thần lực 20 điểm là đủ rồi, mà không phải rất nhiều nơi thiết định 30 điểm. Cho nên đâu, tinh thần lực vượt qua 20 nhưng lại thấp hơn 30 bọn nhỏ. Cơ hội của các ngươi đến rồi. Cái này quảng cáo đánh thật trâu bò. Không thể không nói, có dạng này một cái ôn nhu muội tử, đầu chọc muội muội coi như lại thế nào nóng nảy, vấn đề đều không lớn. Khỏi cần phải nói, vào lúc này chim ca cùng Đồng Lật liền đều được cảm tạ nàng. Đồng Lật cũng hiểu được có qua có lại, sau đó liền trực tiếp thổi nâng lên Thư Thành đến, buôn bán lẫn nhau thổi nha. Tất cả mọi người hiểu, cho nên trực tiếp gian mặt trong không có cái gì mùi thuốc súng. Thông qua song phương ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cũng có thể lấy để nhiều người hơn cấp tốc hiểu rõ này hai chi đội ngũ. Hai tòa thành, trong phòng nghỉ, Phù Long chiến đội 5 người biểu lộ nhẹ nhõm ngồi ở chỗ đó chuyện trò vui vẻ. Trước đó nên làm bài tập đều làm xong, hiện ngay tại lúc này, chính là muốn tâm tính buông lỏng, dùng trạng thái tốt nhất, đi nghênh đón trận này tranh tài. Màn sáng trên phát hình trực tiếp gian mặt trong người chủ trì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, mọi người cũng đều nhìn vui lên a. Đối mặt đầu chọc mỹ nữ nghi vấn, tự liền đan cốc cùng thải y loại này tính tình nóng này đều không cái gì phản ứng. Nghi vấn nhiều người, để ý không đến, lại nói lấy, ta nhà tiểu bạch hiện tại chính là nghiêu như vậy. Lúc này, có người liên hệ Lưu Chí Viễn. Hắn hơi chút nhíu lại lông mày, tiếp nổi rồi điện thoại, chúng ta không nhận bị lúc trước phỏng vấn. Cái gì? Cái này không thể cự tuyệt. Được thôi, ta vậy liền đi, vậy không được, chúng ta tuyển thủ lập tức liền muốn lên sàn. Không được, ai nói đều vô dụng. Đây không phải cho hay không cho mặt mũi vấn đề, đây là vấn đề nguyên tắc. Ngươi nếu có thể đem Trương Khả Hân kêu đi ra tiếp thu phỏng vấn, ta liền để hắn đi. Cúp điện thoại, Lưu Chí Viễn sắc mặt có chút khó coi, nhíu lại lông mày, có thể đem tin tức phát ngôn nhân Lưu Mỗ tức thành dạng này. Hiển nhiên không phải cái gì chuyện nhỏ, mọi người từ giữa bọn hắn đối thoại đều nghe ra một thứ đại khái, nhưng lại không rõ ràng toàn bộ. Làm sao chuyện? Bạch Mục Dã hỏi nói, chủ sự Phương bên này một não tàn, không biết rõ từ chỗ nào lấy tới ta phương thức liên lạc. Nói muốn tiến hành một chút lúc trước phỏng vấn, ta đáp ứng rồi, nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn ta mang theo ngươi cùng đi. Lưu Chí Viễn nói rằng, ngớ ngẩn ăng, lại có không đến nửa cái tiếng đồng hồ chúng ta liền lên trận rồi. Loại thời điểm này đi lên tiếp thu phỏng vấn, bọn hắn tồn cái gì tâm a? Cơ thảy nghe xong liền lửa rồi, thật mẹ nó là có bệnh, loại này người không cần phản ứng liền xong rồi, cho là mình là ai vậy? Đàn cốc cũng ở một bên giận nói, bất quá lời còn chưa nói hết, bên kia đột nhiên có người tới đây gõ cửa. Lưu Chí Viễn đứng người lên, ra hiệu vài người khác ai cũng không nên động. Hắn đi qua, đem cửa mở ra, phần phật một chút, một đám người liền muốn hướng bên trong tuôn ra. Ra ngoài, lão Lưu như là sư hống đồng dạng, gầm thét một tiếng, một cái cấp 9 linh chiến sĩ phát huy, cũng không phải đùa giỡn. Đám người này trong nháy mắt cảm giác đầu óc ông ông, lỗ tai đều kém chút mất thông, sắc mặt đại biến hướng về sau liên tục thối lui. Đàn cốc đằng một chút đứng người lên, bị Bạch Mục Dã tiện tay kéo rồi trở về, nhàn nhạt nói rằng, để lão Lưu xử lý là được rồi. Khác phân tâm, Lưu Chí Viễn một người đã đủ giữ quan ải ngăn ở cửa miệng. Lạnh lùng nhìn lấy đám người này, các ngươi đều là cái gì người? Đây là tranh tài tuyển thủ phòng nghỉ, ai bảo các ngươi xông vào? Hắn nói chuyện giữa, trực tiếp ra ngoài. Trở tay đóng cửa một cái. Trong phòng nghỉ, đây coi như là bàn ngoại chiêu sao? Cơ thải lạnh lùng nói. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, nói, không nên a, lão Lưu trước đó không phải nói, Thư Thành thanh danh từ trước đến nay rất tốt. Tư Âm nói, Đồng ca mới vừa nãy khen bọn họ đâu, kia nhưng khó mà nói chắc được. Đan Cốc nói rằng, Bạch ca ngươi là không biết rõ, một số người bị ổi trình độ, tuyệt đối có thể làm ngươi buồn nôn. Cơ Thải lạnh lùng nói, bất kể là ai, chơi loại này thủ đoạn, cấp quá thấp rồi điểm. Ngoài cửa, Lưu Chí Viễn mắt lạnh nhìn đám kia chán nản người, bị hắn vừa mới bỗng nhiên giống này một cuống họng, không ít người hiện tại cũng còn không có lấy lại tinh thần đâu. Một người mặc Âu phục, tóc cắt tỉa phi thường tinh xảo, kính mắt thanh niên một mặt tức giận nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Các ngươi Bách Hoa Phù Long chiến đội, có thể hay không có điểm quy củ? Ngươi đang cùng ta giảng quy củ? Lưu Chí Viễn không nói hai lời, tiện tay mở ra thu hình lại thiết bị, sải bước hướng lấy kính mắt thanh niên đi đến. Kính mắt thanh niên lui về sau rồi hai bước, ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi nghĩ làm gì a? Các ngươi liền không sợ bị hủy bỏ tư cách tranh tài sao? Lưu Chí Viễn trong lòng hơi động một chút, híp mắt nhìn lấy này người, bỗng nhiên cười rồi, không phải nghĩ đến quấy nhiễu, là muốn hủy rồi chúng ta trận này tranh tài. Ngươi tin hay không, ta hiện tại một kiếm liền có thể đem ngươi chém thành hai khúc. Lão Lưu nhân cao mã đại, một thân khí thế mười phần, đứng ở kính mắt thanh niên trước mặt, loại kia cao cấp linh chiến sĩ mang đến to lớn cảm giác áp bách, để con mắt này thanh niên thậm chí có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Ta là phân thi đấu khu tổ ủy hội quản lý, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta? Hắn một bên tiểu toái bộ lui về sau, một bên nghiêm nghị quát lớn. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia người tất cả đều mở ra thu hình lại thiết bị. Một mặt dáng vẻ hưng phấn, một cái mặt rất dài, dáng dấp hết sức khó coi, phóng viên lớn tiếng trách cứ. Lưu đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chỉ muốn tiến hành một chút lúc trước phỏng vấn. Ngươi nhưng vì sao biểu hiện ra mãnh liệt như thế công kích tư thái? Một cái khác có mấy phần sắc đẹp lại một mặt cay nghiệt ngoài nữ phóng viên cười lạnh. Không sai, vì cái gì các ngươi không thể tiếp thu phỏng vấn? Hẳn là các ngươi Phù Long chiến đội có cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Lưu Chí Viễn ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy đám người này, nhàn nhạt nói rằng, tranh tài đội ngũ, không cho phép bị quấy rầy. Quy củ này không phải ta chế định, mà lại, các ngươi khả năng cũng không có chú ý đến. Điều quy tắc này mặt sau, còn có một đầu nói rõ, nếu là có người ác ý quấy nhiễu tranh tài đội ngũ, là trọng tội, chúng ta không có ác ý quấy nhiễu. Kính mắt thanh niên thấy rốt cục có người giúp đoạt, dũng khí đủ rồi một chút, đi về phía trước mấy bước, lớn tiếng nói, ngược lại là ngươi, vừa mở cửa liền thái độ như thế ác liệt, biểu hiện ra mãnh liệt loại hình công kích. Ta hiện tại chính thức cảnh cáo ngươi, nếu như tiếp xuống đến ngươi không chịu phối hợp, đem bị hủy bỏ tư cách tranh tài. Lưu Chí Viễn cười rộ lên, có đúng không? Ngươi như thế lợi hại, ngươi hỏi bọn họ một chút đáp ứng không? Nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên. Mắt kiếng kia thanh niên dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nữa không trung xuất hiện một mặt màn ánh sáng lớn. Kia màn sáng trên, giờ phút này lít nha lít nhít, quả thực hoàn toàn thấy không rõ phía trên kia chữ viết. Toàn bộ đều là mưa đạn. Có đông đúc sợ hãi chứng người đoán chừng nhìn một chút liền phải phát bệnh. Từ đâu tới rác rưởi? Điên rồi sao? Quấy nhiễu tranh tài đội ngũ, tổ ủy hội quản lý, tổ ủy hội mắt người đều mù rồi sao? Sẽ chọn như ngươi loại này bại hoại, ai cho ngươi quyền lợi? Tiểu nhãn kính, ngươi đây là đầu có bị bệnh không? Lão tử là Thư Thành, lão tử đều nhìn không được rồi. Cha một chút, này ngươi đến cùng phải hay không tổ ủy hội quản lý? Làm sao ác tâm như vậy? Lăn ra ngoài, ai cho ngươi quyền lợi quấy nhiễu tranh tài đội ngũ? Cút, mau mau cút, đầy màn hình chữ cút. Kính mắt thanh niên hơi chút khẽ giật mình, vừa sợ vừa giận mà nói, ngươi dám ở chỗ này mở ra trực tiếp, bởi vì liên quan đến bố trí chiến thuật cùng thảo luận. Loại này cỡ lớn thi đấu vòng tròn tranh tài trong khu nghỉ ngơi là không cho phép mở ra trực tiếp, ngươi dính líu làm trái quy tắc. Kính mắt thanh niên lớn tiếng kêu nói, Lan, dù là sau lưng cái kia đạo môn cách âm đủ tốt, hắn cũng không muốn chậm chạp không về để một đám đồng đội lo lắng cho hắn. Mà lại hắn biết rõ, đối phương chính là nghĩ muốn cố ý chọc giận hắn cùng hắn đồng đội. Người thiếu niên máu nóng xúc động, một khi ở này cùng đám người này phát sinh xung đột, coi như sẽ không bị xử phạt, cũng khẳng định ảnh hưởng đợi chút nữa tranh tài phát huy. Lúc này, trực tiếp gian bên trong, bốn cái người chủ trì tất cả đều trợn mắt hốc mồm đang nhìn một màn này. Lưu Chí Viễn không ngừng mở ra trực tiếp đơn giản như vậy. Hắn còn đem tín hiệu trực tiếp chia sẻ cho rồi trực tiếp gian bên kia. Đạo truyền bá trong nháy mắt liền cho tiếp nhận đi rồi. Tràng diện này thế nhưng là đầy đủ nóng nảy. Mặc dù không rõ ràng phát sinh ra cái gì, nhưng tuyệt đối hút người nhãn cầu a. Về phần có thể hay không bị phê bình, có thể hay không nhận đến xử lý. Dù sao mọi người riêng phần mình đều có bản chức công việc. Loại này giải thi đấu tổ ủy hội cấu thành khá phức tạp. Tranh tài kết thúc về sau, ai cũng không quản được ai. Trước truyền bá rồi lại nói, nguyên bản bọn hắn bên này trực tiếp gian người bên trong cũng là nhiều nhất. Cái video này vừa tiếp xúc với nhập vào đến, lập tức có nhiều người hơn không ngừng chen chúc mà vào. Tổ ủy hội bên này phản ứng cũng là cực nhanh, phát hiện ra chuyện về sau, thứ nhất thời gian phái người đi đến hiện trường, mà lại cũng không có giao trách nhiệm đạo truyền bá bên kia kết thúc trực tiếp. Đã nhưng đều đã truyền ra đi rồi, loại thời điểm này lại kết thúc, tất nhiên sẽ bị người mắng tấm màn đen, lúc trước quấy nhiễu tuyển thủ loại này nổi, bọn hắn càng không muốn lưng. Đồng thời tới đây còn có lượng lớn bảo an nhân viên. Kính mắt thanh niên thấy một lần đến đám người này, ngay tại chỗ liền sợ rồi, chân đều mềm nhũn, liền câu nói đều không nói lưu loát, liền cùng những ký giả kia cùng một chỗ bị bảo an nhân viên cho mang đi. Tổ ủy hội người tới đây cho lão Lưu xin lỗi, thật xin lỗi, đây là chúng ta công tác sơ sẩy, hy vọng các người sẽ không chịu ảnh hưởng. Cái này chuyện quay đầu tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái bàn giao. Tin tức phát ngôn nhân Lưu Mỗ lúc này lộ ra một cái như mộc xuân gió nụ cười. Cảm tạ các ngươi cấp tốc giải quyết vấn đề. Lúc này, hắn đã đem trực tiếp tín hiệu cho quan rồi. Mẹ, cảm thấy chúng ta là một đám hài tử dễ khi dễ. Muốn chết, đưa tiễn rồi sứt đầu mẻ chán tổ ủy hội nhân viên công tác. Lão Lưu mở ra cửa, cười lấy nói, không sao, đội trưởng Uy Vũ. Bạch Mục giã cười nói, đội trưởng Uy Vũ, mấy người khác chăm miệng một lời. Lưu Chí Viễn nâng lên đầu nhìn rồi thoáng qua trong phòng màn sáng. Vỗ một cái chán, quên rồi này gốc giả. Rất tốt, cơ thải y cười nói, đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Chúng ta đợi chút nữa sẽ chỉ ra tay ác hơn. Đan Cốc cười, lạnh nói, chưa chắc là chúng ta đối thủ làm. Lưu Chí Viễn như có điều suy nghĩ nói, mặc kệ, Đan Cốc nói, trực tiếp gian mặt trong. Đầu chọc mỹ nữ cũng tức giận tới mức vỗ bàn. Kia cứng rắn gỗ thật cái bàn bị nàng đập đến vang động trời. Quá phận rồi. Cái này chuyện cùng chúng ta Thư Thành Hoàng Kim Ốc chiến đội tuyệt đối không có một điểm quan hệ. Tổ ủy hội, tranh thủ đem chuyện này tra rõ ràng, cho tất cả mọi người một cái bàn giao. Này nồi chúng ta Thư Thành không cóng. Đồng lật đẩy kính mắt, thong thả ung dung mà nói, Thư Thành bên này, từ trước tập tục vô cùng tốt, thư hương bầu không khí 10 phần dày đặc. nhất định là khinh thường sử dụng loại này thủ đoạn. Đồng ca lời này công đạo. Đầu chọc mỹ nữ tăng thêm tán thưởng nhìn rồi thoáng qua Đồng Lật. Sau đó mặt như xương lạnh mà nói. Ở tranh tài bên trong, xuất hiện loại vấn đề này. Một mặt là tổ ủy hội bảo an công việc không đủ cẩn thận. Một phương diện khác, bất kể là ai làm, ta đều muốn nói, các ngươi quá bỉ ổi rồi. Đây là một loại sỉ nhục. Đừng đem các ngươi kia một bộ bẩn thỉu đồ vật, mang vào học sinh tranh tài bên trong đến. Mất mặt xấu hổ, này đầu chọc mỹ nữ hoàn toàn chính xác là tính tình nóng nảy. Nói chuyện quá trực tiếp, bên kia ôn nhu muội tử ôn nhu nói rằng, cái này đích xác là không nên phát sinh sự tình. Hy vọng tất cả mọi người đem ý nghĩ phóng tới tranh tài bên trong đến. Không cần ác ý đi làm sự tình. Chim ta trong nội tâm lại không thể nào tin được này đầu chọc lời của mỹ nữ, cùng các ngươi thư thành không quan hệ. Chỉ sợ cũng là các ngươi người làm a. Bất quá Đồng ca nói cũng nhắc nhở hắn. Tại không có chứng cứ trước đó không thể nói lung tung. Cho nên chim ta nhàn nhạt nói rằng, tranh tài lập tức bắt đầu, vẫn là để chúng ta đem ánh mắt phóng tới tranh tài lên đi. Những cái kia chính tại xem trực tiếp người thế nhưng là không có như vậy khách khí. Hơn phân nửa người ở trong màn đạn mặt mắng to thư thành vô sỉ. Trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng luôn luôn người đọc sách. Các ngươi thư thành từ trước đến nay lấy thư hương chi thành tự mình rêu rao. Nghĩ không ra cũng có thể làm ra loại này bị ổi sự tình. Phù Long chiến đội đội trưởng ứng đối đúng lúc. Không kiêu ngạo, không tự ti. Cũng đầy đủ tỉnh táo. Vạn nhất hắn động thủ thật. Trận này tranh tài chẳng phải là bị các ngươi cho quấy cùng. Thật sự là không biết xấu hổ. Cấp một chủ thành đi ra đoàn đội. Dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn đối phó người ta cấp 3 thành nhỏ đoàn đội. Sợ hãi liền trực tiếp hướng hàng A. Không có cách nào, này bồn bẩn nước, ở sự tình chân tướng đi ra trước đó. Khẳng định được dội đến thư thành trên thân, tẩy đều rửa không sạch. Lúc này, tranh tài trung tâm trong một cái phòng. Kính mắt thanh niên chính run lẩy bẩy co quắp tại một cái góc. Bị hắn kéo tới đám kia phóng viên thì tại trong một phòng khác bên trong. Cũng tất cả đều một mặt sợ hãi. Bọn hắn đều biết rõ. Bày trên đại sự, trong nội tâm đều nhanh hận chết kính mắt thanh niên. Nếu như không phải ngay từ đầu hắn vỗ ngực cam đoan khẳng định không có vấn đề. Bọn hắn lại quá muốn cầm tới một chút duy nhất tin tức. Làm sao lại đầu óc phát sốt đi theo tham dự loại chuyện này. Kính mắt thanh niên trước mặt, đứng đấy một đám tổ ủy hội người. Thân phận của người này, hoàn toàn chính xác là tổ ủy hội quản lý một trong. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Tuy nói ngu xuẩn, nhưng lại kém chút liền thành công rồi. Phàm là đám thiếu niên kia người xúc động một điểm, lao ra cùng những ký giả này phát sinh thân thể xung đột. Như vậy vô luận như thế nào, trận này tranh tài đều đánh không thành rồi. Loại này chiêu số, tổn hại tạm dơ bẩn. Nói đi, ai sai xử ngươi làm? Một cái đầy người uy nghiêm người trung niên lạnh lùng nhìn lấy kính mắt thanh niên. Liền tại lúc này, kính mắt thanh niên thân thể đột nhiên mãnh liệt run lên. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, khẽ nhếch miệng. Tựa hồ muốn nói cái gì, đồng tử nhưng dần dần mất đi thần thái. Chết rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,